Đế quốc bại gia tử. Chương 1294, đại náo phủ nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang tới, nghe được bẩm báo, Lý Đống đột nhiên ngẩn ra. Hắn trước phái mấy đợt người đi triệu đến, cũng không có kết quả, bị cương quyết chạy về, bây giờ lại đích thân đến. Lý Đống trong lòng nổi lên mấy phần bất an. Vậy hai cái thích khách, nhưng ngay khi phủ nha, lại dám tự mình tới. Cao Hiên sắc mặt âm trầm nói, hắn đây là biết ta tới, sợ ta kiếm chuyện. Không đúng, Cao Hiên rất rõ ràng, lấy hắn đối với Vương Khang biết rõ, tuyệt đối không phải người như vậy. Vậy hai cái thích khách thu xếp ổn thỏa sao? Thu xếp ổn thỏa à? Ở bên kia cũng thu xếp ổn thỏa, nhất định không thể để cho Vương Khang đi tìm. Lý Đống kinh nghi nói, ngài là nói Vương Khang đã biết hai người đó ở nơi này? Có khả năng này, bất quá vậy không nhất định, nhưng ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Ừ, đi thôi. Cao Hiên đứng lên nói, đi gặp một lát hắn, nơi này cũng không phải là sắp truy, không người giúp hắn nói chuyện. Bọn họ ra bên ngoài phòng khách ngồi xuống, hai bên đều là chánh vụ quan viên. Cao Hiên ngồi thẳng bên trong, ở bên cạnh còn có một cái người mặc quan phục, sắc mặt uy nghiêm người trung niên. Người này tên là Cốc Sơn, là cùng theo Cao Hiên tới, chính là An Thái Phủ Phủ Đài, địa phương lớn nhân viên. Hắn là Cao Hiên mang đến, đặc biệt áp chế Vương Khang, thành tựu quan viên địa phương. Hắn có chức này quyền. Một đám quan viên tĩnh tọa, bầu không khí ngưng trọng, khí thế nặng nề, phảng phất là sẽ thẩm vậy, có thể cho người rất lớn áp lực. Mà Vương Khang liền mang theo Lý Thanh Mạn đi vào, thấy trận thế này, hắn liền rõ ràng Cao Hiên dụng ý, đây là cấp cho hắn hạ mã uy. Vương Khang, cái gọi là cứu nhân gặp mặt, phân là đỏ con mắt. Cao Hiên trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang, rồi sau đó tức giận nói, Vương Khang, người có thể biết tội quảng cáo. Ha ha, Vương Khang nhưng cười nói, Tam Điện Hạ ngược lại là thanh nhàn chặt ạc, cũng là tới xem muối hồ sao. Ngươi, Cao Hiên nghe được trong này châm biếm ý, lại là giận dữ. Vương Khang, bản quan chính là An Thái Phủ Phủ Đài, đặc biệt tới tra xét tới khách sạn Lai Phúc một án. Theo báo cáo ngươi dung túng thủ hạ, phát sinh đại quy mô chiến đấu kịch liệt, khiến cho nhiều người thương vong, vi phạm đủ luật, hơn nữa còn kháng cự triệu đến. Tội đại ác vô cùng. Vị này đại nhân đi lên chính là đỉnh đầu lớn cái mũ giữ lại, mở miệng chính là giọng quan, vậy tràn đầy uy nghiêm. Phủ đài nhưng mà một phủ lớn nhất quan chức, địa phương lớn nhân viên, cũng không phải là Lý Đống có thể so sánh. Có thể nói Cao Hiên làm đủ chuẩn bị. Lần này hắn chính là muốn dùng dương mưu, cầm Vương Khang cầm nạn. Nghe nói ngươi còn có ruộng tướng điền đại nhân sổ xếp. Cốc Sơn lạnh lùng nói, nhưng cái này vậy tuyệt đối không phải ngươi có thể xúc phạm đủ luật vốn. Ruộng tướng nhất là công chính, ta tin tưởng hắn biết chuyện này, vậy nhất định sẽ công bình làm. Cho nên, ngươi không muốn lấy vì ngươi có cái gì đặc quyền. Đây là đang tề quốc. Cốc Sơn mặt mũi uy nghiêm, quan uy sâu nặng, Cao Hiên cũng không nhịn được trong lòng khen ngợi. Lời nói này nhưng mà quá tốt. Đúng vậy. Ném đi những thứ không nói, phát sinh ở tới khách sạn Lai Phúc sự kiện kia, mọi người đều biết, Vương Khang kháng cự chấp pháp cũng là sự thật. Đây chính là cầm kiện đặt ở phụ hoàng trước mặt, hắn vậy không việc gì có thể nói. Bọn họ là quang minh chánh đại, bất quá có cái trước sách, tuyệt đối không có thể biết. Vương Khang bị ám sát, là cùng hắn có liên quan, lại còn là một người mang như vậy người trong giang hồ. Võ đạo cao thủ khắp nơi ở ta tề quốc biên giới đi loanh quanh. Bản quan rất hoài nghi ngươi mục đích ở chỗ nào. Cốc Sơn trầm giọng nói. Ngươi đã xúc phạm đếm tội. Bản quan lấy phủ đài thân phận chính thức bắt giữ ngươi. Ha ha, nghe được này. Vương Khang lúc này cười to. Cao Hiên đột nhiên vỗ bàn hét lớn. To gan Vương Khang, đến lúc này, ngươi còn như vậy cuồng ngông. Ngươi có thể biết tội. Ngươi coi là cái gì? Vương Khang khinh thường nói. Ngươi bất quá là một trắng đinh hoàng tử. Ta có tội hay không? Cũng không phải ngươi có thể nói. Còn không im miệng. Được a, tự mình làm quan nhiều năm. Ngược lại là không có gặp qua như vậy đồ cuồng vọng. Thân là triệu nhân. Ở ta Tề quốc như vậy thành tựu. Coi rẻ hoàng tử. Miệt thị hoàng quyền. Chỉ bằng vào điều này. Ta liền có thể tại chỗ bắt lại ngươi. Được chưa? Vương Khang khoát tay nói. Ngươi cũng không cần ở ta trước mặt bày những quan này khoang. Nói những quan này nói. Ta còn không tìm vấn đề của các ngươi. Các ngươi ngược lại là tới hỏi ta. Chấm. Ta ở tới khách sạn Lai Phúc. Bị ám sát. Nếu không là vận khí tốt. Thiếu chút nữa mất mạng. Tới xảy ra chuyện đưa đến hiện tại. Quan phủ không có một chút thành tựu. Không có tìm thích khách. Còn tìm ngươi hỏi tới trách. Ngươi nói ngươi bị ám sát chính là ám sát. Cao Hiên mở miệng nói. Phụ hoàng là nhìn chúng ngươi. Ngươi vậy đừng như thế trăng thực nâng đỡ. Lần này ai cũng không giữ được ngươi. Ai giết ta? Ta tìm ai? Vương Khang lạnh lùng nói. Ta tới hôm nay. Không phải cùng các người nói nhảm. Hắn vừa nói ánh mắt chuyển hướng Lý Đống. Lý đại nhân. Có thể hay không cho ta cầm hung thủ giao ra. Thấy Vương Khang cái này mắt lạnh. Lý Đống đột nhiên ngẩn ra. Vương Khang lại là tới cùng hắn muốn người tới. Hắn biết vậy hai cái thích khách ở mình nơi này. Cao Hiên cũng là mí mắt đập mạnh. Rồi sau đó tức giận nói. Vương Khang, ngươi là điên rồi sao? Ngươi tới nơi này tìm thích khách. Ngươi biết đây là địa phương gì không? Đây là Bắc Thư Thành Phủ Nha. Ngươi ở chỗ này tìm thích khách. Lý Đống lớn tiếng nói. Vương Khang, ngươi đây là ý gì? Ta là ý gì? Ngươi hẳn rõ ràng nhất. Vương Khang mắt lạnh nhìn hắn. Mở miệng nói. Ta trước liền nhắc nhở qua ngươi. Để cho ngươi không nên nhúng tay quá nhiều. Bây giờ còn có cơ hội. Cầm hung thủ giao ra. Ta có thể không truy cứu ngươi trách nhiệm. Vương Khang, ngươi là điên rồi sao? Đây là địa phương nào? Ngươi dám ở chỗ này ngang ngược. Ta hỏi lại một lần cuối cùng. Ngươi đóng hay không? Lý Đống bị cái này ánh mắt hù được. Có thể hắn vẫn là cương quyết nói. Ta đường đường Bắc Thư Thành thành chủ. Sẽ bao che thích khách. Vương Khang, ngươi xong rồi, quảng cáo. Ngươi lại dám ở chỗ này ngang ngược. Cao Hiên cũng là gầm thét. Được, Vương Khang bình tĩnh nói. Nếu các ngươi u mê không tỉnh, liền không nên trách ta. Cao Hiên ngươi xong rồi. Ngươi liền một cái nhàn tản hoàng tử vậy không làm được. Đủ rồi. Cốc Sơn vỗ bàn tức giận nói. Kháng cự chấp pháp, làm sằng làm bậy, cuồng ngông đến không biết trời cao đất rộng. Uy hiếp hoàng tử, đại náo phủ nha, người đâu, bắt hắn lại cho ta. Chấm, một đám binh chốt đi vào. Báo, đây là có một đạo thanh âm dồn dập vang lên. Báo, hậu viện có thích khách xông vào. Theo chúng ta người nổi lên mâu thuẫn, đã tạo thành thương vong. Nghe được này, người ở tại tràng đều là sắc mặt đại biến. Ngày hôm nay đây là thế nào? Liên tiếp phát sinh như vậy sự việc. Lại có người dám vào phủ nha gây chuyện. Đi, đi nhanh xem. Mọi người cũng không đoái hoài tới cùng Vương Khang dây dưa. Hoảng vội vàng đứng dậy. Vương Khang biết, mình ở nơi này hấp dẫn sự chú ý. Xem ra Khô Diệp cụ già bên kia đã đắc thủ. Bất quá xem ra, vẫn là bị phát hiện. Tiến vào binh chốt lại lật đật đi ra chạy. Mà Lý Đống nhưng là đứng lên. Sắc mặt một phiến kinh nghi. Vương Khang, ngươi, hậu viện chính là hai người đó chỗ ẩn thân. Hiện tại Vương Khang lại tới cần người. Nào có chuyện trùng hợp như vậy. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.